Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 277, lôi thần khí tức. Tiểu tử này hỏa diễm quả nhiên có gì đó quái lạ. Obito xuất hiện ở một bên khác, hắn quần áo đã bị nóng một chút, mới vừa rồi Yagami Kyo xuất hiện ở phía sau hắn, tay trái ấn lấy đầu hắn nện trên mặt đất thời điểm. Ngọn lửa màu xanh lam, liền thật nhanh bộc phát ra, chia tạp chí trùng chia lúc ấy hắn. Bởi vì không biết rõ ngọn lửa này đặc hiệu, cho nên bị đóng kết thân thể năng lực. Có thể tại Yagami Kyo nắm hắn cổ họng một khắc kia, hắn liền hư biến hóa né tránh cuối cùng bị kia to lớn cột lửa thiêu hủy nguy cơ. Có thể gây tê liệt người thể cơ năng. Itachi cũng nhìn ra. Ban đầu hắn gặp qua ngọn lửa này lợi hại. Người biết rõ. Obito kỳ quái nói. Ban đầu đi Konoha thời điểm. Bị cái này người điên bạo tẩu trọng thương một lần. Chính là lợi dụng loại này có thể gây tê liệt người thể kỹ năng hỏa diễm tê dại ta. Để cho ta không làm được phản ứng. Sau đó liên tiếp sử dụng cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Mang theo ngọn lửa này nhẫn chiêu cho trọng thương. Itachi lạnh lùng giải thích. Tiểu tử này ngọn lửa màu tím giống vậy biến thái. Có thể triệt tiêu Itachi Amaterasu hắc viêm. Hoshigaki Kisame nhìn Yagami Kyo. Có loại vô lực. Một năm không thấy. Hắn đã có thể để cho Akatsuki tất cả nhân viên xuất động. Đều không có thể bắt hắn thế nào. Thậm chí còn bị hắn làm có chút mặt mày xám xịt. Hidden, chính mình, Deidara đều bị hắn trực tiếp áp chế. Sau đó một cước một cái đá trở lại. Thành viên dự bị Tobi, bị hắn nói ra bọn họ đều không biết rõ thân phận chân thật. Thậm chí còn cùng giao thủ ngắn ngủi. Hai người đều không chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng thậm chí điên cuồng ban thả ra 51 cái cấp độ A nhẫn thuật. Để cho bọn họ 10 người luống cuống tay chân đối phó. Cuối cùng nếu không phải thủ lĩnh bên nhẫn không đi xuống. Trực tiếp động thủ nói. Khả năng còn phải đối phó xuống. Hiện tại, cùng lão đại mặt đối mặt. Hắn cũng không sợ chút nào. Thậm chí ngay cả Uchiha Obito khác không gian nhẫn thuật. Cũng có thể dễ dàng né ra người. Hắn Yagami Kyo một năm này tiến bộ không thể bảo là không lớn. Còn muốn chơi đùa sao? Ta bây giờ còn có thời gian. Thừa dịp bây giờ cùng các ngươi chơi nhiều chơi đùa cũng không quan trọng. Cùng tiến lên cũng có thể. Yagami Kyo đứng trên mặt đất. Nhãn thần lạnh lùng nhìn Akatsuki 10 người. Tiểu quỷ, không nên quá đắc ý. Deidara nói nhảm nhiều. Nhưng lại không dám đi lên. Hắn liền sợ hãi lôi độn. Giống Yagami Kyo mới vừa rồi Raikoken cùng điện giết lôi long sóng. Nhượng hắn có chút kiêng kỵ. Với hắn vui đùa một chút đi. Mọi người cũng bị hắn áp chế thành như vậy. Có thể giết liền giết. Không thể giết. Nhượng hắn ăn chút xẹp cũng tốt. Pain đều lên tiếng. Thành viên Akatsuki nhóm cũng bắt đầu cười tà nhìn Yagami Kyo. Mặc dù quần đấu ngươi, chúng ta rất mất mặt. Nhưng ngươi thời không gian nhẫn thuật xác thực rất bạo mạnh. Chúng ta không thể không cẩn thận. Hoshigaki Kisame nói. A nói nhảm thật đúng là nhiều. Đến đây đi, mấy cái cũng không đáng kể. Ta Yagami Kyo hôm nay chơi đùa còn chưa đủ đây. Yagami Kyo một tay giơ lên, hướng về phía đứng tại trước người mình Hoshigaki Kisame. Deidara, Akatsuna no Sasori rung thoáng cái. Sau đó liền giơ lên không trung. Yagami Kyo sau lưng Obito, Itachi. Còn có hai bên trái phải góc độ cùng Hidden. Đều nhìn hắn đây là muốn làm gì. Lôi độn Yagami Kyo giơ lên tay. Thả ra từng tia điện lực. Sau đó tà mị lại điên cuồng gọi ra. Rầm rầm. Thành viên Akatsuki nhóm đều nhìn về không trung. Không biết rõ lúc nào. Mảnh này thiên không đã tràn đầy lôi vân. Theo Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Lôi vân trên lôi điện không ngừng tàn phá. Hỏng bét. Mới vừa rồi bốn loại thuộc tính sát long sóng. Nước lửa đối chiến làm ra rất nhiều hơi nóng. Cộng thêm sấm gió trộn. Giờ phút này phía trên vùng rừng rậm này không đã tràn ra rất nhiều lôi vân. Thành viên Akatsuki nhóm. thấy trên bầu trời phạm vi lớn lôi vân sao? Trong lòng biết bị tiểu tử này ám toán. Lôi thần khí tức Yagami Kiyota cười một tiếng. Sau đó hô to, trên bầu trời lôi vân, liền chém đánh tới nhóm lớn lôi điện. Mà còn, phạm vi còn rất rộng. Cánh rừng rậm này có chừng 2.000 mét chiều rộng cùng chiều dài. Giờ phút này mảnh này lôi vân liền bao trùm cánh rừng rậm này địa khu. Giờ phút này rừng rậm bị hắn mới vừa rồi điên cuồng sử dụng sát long sóng cho hủy. Cũng không có thể tránh địa phương. Đáng ghét, lôi độn, vẫn là khổng lồ như vậy điên cuồng lôi độn. Ta, Deidara cảm giác lần này cần xong đời. Cái này lôi độn chính là hắn khắc tinh. Dầm dập, lôi vân trên đánh xuống vô số lôi điện. Giống như mưa như thác đổ như vậy. Không ngừng dưới sự xung kích tới. Akatsuki người nhìn cũng trong lòng biết chiêu này xác thực rất mạnh. Không đúng vậy không sẽ để cho làm lôi thần khí tức. Không có tham chiến Conan cùng bên hai người. Ngược lại không có vấn đề. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ Yagami Kyo có thể chế tạo ra to lớn như vậy lôi độn. Phía dưới, Akatsuki người không ngừng lợi dụng chính mình nhẫn thuật để chống đỡ cái này mạnh mẽ lôi độn. Thần uy Obito đem thân thể của mình cho co đến trong dị không gian mặt. Susanoo năng hồ. Itachi chính là sử dụng Susanoo năng hồ. Giúp Kisame ngăn cản xuống. Thần La Thiên Trinh. Bên phạm vi nhỏ sử dụng chiêu này. Đem lôi điện đều cho văng ra. Dầm dập. Có thể sử dụng chính mình năng lực tới phòng ngự. Đều đã sử dụng. Ngạch A Deidara liền không có cách nào tránh. Bị lôi điện cho chém tiếng kêu rên liên hồi. Nếu không phải Itachi giúp đỡ nói. Hắn càng phiền toái Akatsuna no Sasori có đầu rút cổ tại chính mình con rối bên trong. Ngược lại cái gọi là Hidden là bất tử chi thân. Bị phách cũng chết không? Nhiều chính là đau xuống. Góc độ chính là lợi dụng một cái thủy độn thủy mạc chướng cho ngăn cản làm bậy. Mặc dù nói nước có thể dẫn điện, nhưng là không có chạm được nói. Cái này cũng không có có sự tình. Tiệt người này chính là dung hợp đến dưới lòng đất. Sau đó nhanh chóng thuấn thân ra mảnh này lôi vân phạm vi. Yagami Kyo chẳng qua là nhẹ nhàng vừa động thủ. Akatsuki các thành viên. Chính là cũng phải mỗi thả ra bản lĩnh xuất chúng. Dầm dập. Lôi điện còn đang không ngừng hạ. Mà còn mật độ còn ra kỳ khoa trương. Với mưa như thác đổ dường như. Giống như không sẽ dừng lại. Làm sao có thể. Khổng lồ như vậy lôi điện chi lực, còn có thể kéo dài lâu như vậy sao? Itachi cứ việc có Susanoo năng hồ, nhưng giờ phút này bị to lớn như vậy, lại nồng đậm lôi điện liên tục vỗ. Hắn Susanoo năng hồ cũng không chịu nổi. Tiểu tử này quá điên cuồng, mới vừa rồi nguyên lai còn lưu ngón này. Tên thần La Thiên Trinh cũng không thể liên tục sử dụng, là có thời gian cách nhau, cho nên giờ phút này hắn cũng có hơi phiền toái. Vốn muốn, loại này to lớn lôi độn, chắc là một sóng liền kết thúc. Có thể không nghĩ tới. Cái này lôi vân bổ xuống lôi điện lại nhiều như vậy. Ha ha a hắc hắc Yagami Kyo điên cuồng cười thật to. Một chiêu này nhưng là hắn lúc trước khổ tâm nghiên cứu hồi lâu chiêu thức. Cười nói, cái này lôi vân có thể một phút sau lôi điện. Nếu không nói. Gọi thế nào làm lôi thần khí tức đây? À đây một phút, làm sao có thể? Nghe Yagami Kyo nói sau. Akatsuki tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thiên không lôi vân. Hình như là thật hạ không ngừng một dạng. Một phút, ta hiện tại một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi. Deidara sắp khóc, loại này lôi độn quá mạnh mẽ. Nếu không phải Itachi nói, hắn giờ phút này đã bị điện giật chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.